Ảnh hậu một lòng về hưu lại nổi như cồn. Chương 50, anh ở ngay bên cạnh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng nói chung cũng chỉ dám tấn công mạng nữ minh tinh mà thôi. Điều đó cũng đã tôi luyện cho cô một trái tim sắt đá. WeChat của Tô Hân reo lên không ngừng. Tô Hân, người hâm mộ tăng lên rồi nhỉ? He he, không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi chỉ đăng lên cho vui thôi. Cảm ơn anh, đúng là phải cảm ơn một tiếng. Không cần khách sáo, dù sao cũng là em mời anh ăn cơm, anh không có gì báo đáp mà. Vẫn phải cảm ơn anh chứ, cô mời cả đoàn phim ăn cơm, anh ta không cần phải cảm ơn riêng. Cái đó, anh có chuyện muốn nói với em một chút. Tô Hân đang hơi buồn ngủ, vừa nhìn thấy dòng tin nhắn này liền tỉnh cả ngủ. Từ Nghệ bác có chuyện gì cần phải nói với cô sao? Anh vừa mua một căn hộ, ngay cạnh nhà em, cùng một tòa nhà luôn. Sau này chúng ta là hàng xóm rồi, vui không? Sau này em nấu cơm nhớ làm thêm một phần nhé. Nhắn anh một tiếng, anh tự mang bát đũa sang. Vui, thật sự là quá vui luôn. Tô Hân bỗng dưng muốn block Từ Nghệ bác, bọn họ rất thân thiết sao? Trước tối nay chỉ là mối quan hệ gật đầu chào hỏi thôi mà. Tại sao lại chuyển đến nhà bên cạnh cô chứ? Tô Hân hận bản thân không đủ giàu có. Nếu cô mua biệt thự riêng biệt thì Từ Nghệ bác đã không dễ dàng làm hàng xóm của cô như vậy. Vì một bữa ăn mà phải làm đến mức này sao? Hình tượng của Từ Nghệ bác trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ. Cái gì mà nam thần mặt lạnh ít nói, rõ ràng là một chú chó husky ngốc nghếch tham ăn. Tô Hân bực bội, liền bật chế độ không được làm phiền, tắt hết âm thanh đi ngủ. Từ Nghệ bác nhắn tin mãi mà chỉ nhận lại được dấu chấm câu, hơi khó hiểu. Tô Hân, em giận à? Tô Hân, em trả lời tin nhắn đi. Tô Hân, em yên tâm, để anh mang thức ăn đến cho em làm nhé. Tô Hân, Nghệ bác chờ mãi cũng không thấy hồi âm, có ý gì đây? Giận anh ta đến nhà ăn ké sao? Anh ta sẽ không ăn không của cô đâu mà. Anh ta tức giận đăng một bài Weibo khác. Tô Hân, mau trả lời tin nhắn của anh. Lần này nhóm người hâm mộ hoàn toàn bùng nổ. Trong vòng một ngày mà đăng hai bài Weibo đều liên quan đến Tô Hân. Rốt cuộc Tô Hân này là thần thánh phương nào? Trời ơi, anh trai sẽ không phải là yêu cô gái này rồi chứ? Anh ơi, hình tượng lạnh lùng của anh đâu? Đừng có tự hạ thấp giá trị bản thân như thế chứ. Người hâm mộ thức trắng đêm, tất cả các video của Tô Hân đều bị đào mộ. Thật ra cũng chỉ có hai video, một là video trong chương trình thứ sáu vui vẻ, bị hai cô gái kia liên tục nhắc đến, một là bộ ảnh và video thiếu gia Quân Việt và cô vợ bé nhỏ. Có fan của Từ Nghệ bác sau khi xem xong hai video của Tô Hân thì nhận xét. Thật ra sau khi xem video, tôi cảm thấy Tô Hân và anh chàng thiếu gia Quân Việt kia đẹp đôi hơn. Tính cách cô gái này có vẻ hơi tương tự. Xem đoạn cô ấy bị Tôn Linh Linh nhắc đến trong thứ sáu vui vẻ, kìa, bị ép quảng cáo cho nhà tài trợ mà buồn cười chết mất. Bỗng nhiên có hơi thích cô gái này, mọi người bình tĩnh nào, mọi người không nhận ra phong cách của anh nhà mình rất kỳ lạ sao? Con người, tấu hài, của anh ấy sắp bị mọi người phát hiện rồi, nhanh lên, mau cứu vớt hình tượng cho idol của chúng ta. Cách chương.